Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 456. Chương 456. Chỗ bất đồng. Bàn giao xong hành chính trên chỉnh hợp phương án, Lorang nâng chung trà lên chậm rãi uống vào mấy ngụm, chờ đợi mọi người tiêu hóa. Duy trì một cái khu vực hàng ngày hoạt động cần đại lượng nhân thủ. Ở biết chữ suất không có nhắc lên tới trước, đem quý tộc kéo vào bên trong đó không thể tránh khỏi. Dù sao bọn hắn phần lớn được qua sơ cấp giáo dục. Đối với quản lý một chuyện cũng hơi có liên quan đến. Nếu như có biểu hiện người kiệt xuất, hắn cũng không ngại đem bên ngoài đi thay mặt quản lý một tòa thành trì, thậm chí một cảnh nơi cùng loại với đời sau thị trường, tỉnh trường các loại. Qua mấy phút đồng hồ, Lorang mới bắt đầu bàn giao dưới một vấn đề. Vậy thì là tấn công phạm tội. Ở hắn với trật tự tư tưởng bên trong, trong thành thị không có hắc nhai tổ chức vị trí, tất cả mọi người đều có thể tìm tới một phần đủ để nuôi sống chính mình công tác, mà không cần phải đi cướp đoạt người khác. Nếu như là một tòa độ cao phát đạt hiện đại đô thị, hắn ngược lại không nắm làm được điểm ấy. 10 triệu nhân khẩu cùng tầng dưới chót chức vị bão hòa hội dẫn đến lượng lớn người thất nghiệp. Nhưng ở Tây Cảnh, cộng thêm trường ca yếu tác và toàn bộ vùng ngoại ô lãnh địa cũng chẳng qua 6-7 vạn người, cơ sở xây dựng vẫn là trống rỗng. Chỉ cần nguyện ý lao động, căn bản không lo không có hoạt làm. Các ngươi đối với con chuột biết bao nhiêu? Ý ngài là hắc nhai con chuột sao? Ren Mết ho khan hai tiếng. Ta từng cùng bọn hắn từng qua lại. Thế nào giao tế? Lorang đầy hứng thú hỏi. Cái này, Ren tựa hồ có hơi ngại ngùng. Ta trước kia là liệt hỏa bang thủ lĩnh, cùng còn lại mấy con chuột bang phái tranh đoạt qua địa bàn. Phốp. Hiện trường có vài người nhất thời không nhịn được bật cười. Lorang cũng kinh ngạc đến sửng sốt chốc lát. Một cái bá tước nhà con thứ lại có thể hội đi làm con chuột. Hơn nữa liệt hỏa bang, danh tự này cũng quá không cách điệu đi. Hắn bắt đầu hoài nghi, người này thực sự là mết bá tước thân sinh sao? Điện hạ, sự tình kỳ thật là này dạng. Vơ lơ mở miệng giải thích. Mấy năm trước, cửa ngõ giao thông hắc nhai thế lực vô cùng hung hăng ngang ngược. Cơ hồ mỗi ngày đều có bình dân cùng thương nhân đến từ bên ngoài bị hại. Mà đội tuần tra đối với này làm như không thấy. Ren hiệp sĩ thật sự không nhìn nổi, liền chính mình mang theo thân vệ, đi dân lưu lạc khu lôi kéo một nhóm người, đem cửa ngõ giao thông con chuột đuổi ra mảnh đất này. Lúc đó, hắn còn đem mỗi ngày tình hình chiến đấu viết thành thư tín, gửi cho cách xa ở vương đô ta. Hắn ở trong thư sưng, đây là một hồi vĩ đại chiến đấu, không thua gì cùng tà thú chống lại. Cho nên ta cho rằng, vơ lơ, đừng nói. Ren ngoài ý muốn lộ ra e lệ sắc. Lúc đó ta chỉ là rảnh rỗi nhàm chán, tùy tiện tìm chút chuyện vui giết thời gian thôi. Thì ra là như vậy. Vậy đại khái chính là một vị ham thích với kỵ sĩ trò chơi quý tộc ở trung nhị thời kỳ làm ra hành động vĩ đại đi. Lorang nghĩ, đối với từ nhỏ ham muốn tranh đấu mi lộc con thứ mà nói, không có cái gì so sau người theo một đám nhất hô bá ứng thủ hạ càng mang cảm sự tình. Tuy nói không phải chỉ huy thiên quân vạn mã, nhưng hai nhóm người đánh tới giọng nói thế không kém một chút nào. Hiện ở bang này phái đây. Hích, ta không biết. Ren sờ sờ cái gáy. Từ khi gia nhập Xmas phòng tuyến cùng chân chính tà thú tác chiến sau, ta liền cũng không còn liên lạc qua đám người kia. Lorang gật gù. Sự thực, ta dự định diệt trừ ở cứ điểm bên trong hoạt động hết thảy con chuột, để mỗi người bình dân đều có thể thu được cuộc sống an ổn. Điện hạ, tha lỗi cho ta nói thẳng. Ren trần chờ nói, chuyện này, e sợ không làm được. Tại sao? Hắn cau mày nói, trong tay ta có đệ nhất quân, chẳng lẽ con chuột so quý tộc kỵ sĩ còn khó dây hơn sao? cũng không như thế, đối phương tựa hồ đang cẩn thận lựa chọn ngôn từ. Bọn hắn nhỏ yếu khiếp đảm, khuyết thiếu vũ khí cùng giáp trụ, cũng không hiểu được làm sao kết trận tác chiến. Đối mặt kỵ sĩ căn bản không chịu nổi một kích. Nhưng, ngài nếu dựa theo xử trí mưu phản giả cách làm, lấy có hay không trở thành qua con chuột tới thanh để ý đến bọn họ. Chỉ sợ toàn bộ cứ điểm đều sẽ không có mấy cái bình dân còn lại. Ý của ngươi là, con chuột, cùng bình dân là thời khắc biến hóa. Điện hạ, Ren cung kính mà trả lời, làm thu hoạch không được. Tà nguyệt dài lâu thời điểm, khá nhiều bình dân vì sinh tồn, liền không thể không làm một ít con chuột làm ra việc. Cái này cũng là hầu hết lãnh chúa cho phép hắc nhai tồn tại lý do. So với dân đói bạo động, để trong bọn họ bộ tranh đấu muốn càng tốt hơn. Lorang sắc mặt trầm xuống, hắn không nghĩ tới con chuột dĩ nhiên là này dạng xuất hiện. Vậy bọn họ người tổ chức đây? Những người này lại là kẻ tái phạm, bọn hắn có chút là bản địa quý tộc một tay dìu dắt. Cũng có người là ngoại địa tới lưu vong tội phạm. Rất tốt, ta nghĩ trong các ngươi hẳn là không người ở bồi dưỡng con chuột đi. Vương tử mặt lạnh liếc nhìn bàn dài một vòng. Các quý tộc dồn dập cúi đầu. Chẳng qua có cũng không liên quan. Chỉ muốn các ngươi từ hôm nay trở đi phối hợp của ta càn quét hành động. Ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hắn dừng một chút, sau đó nhìn phía Ren. Ta có một hạng nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Vâng, điện hạ, kế tiếp trong vòng một tháng, ta muốn đả kích nặng cứ điểm bên trong hết thảy hành vi phạm tội. Mà ngươi cần phải phối hợp đệ nhất quân thanh trừ hết hắc nhai các bang phái thủ lĩnh. Triệt để tan rã hết thảy con chuột tổ chức. Còn cụ thể cách làm, ta sẽ an bài người nói cho ngươi. Điện hạ, vậy phía dưới thành viên làm sao bây giờ? Không có tổ chức cung cấp đồ ăn, bọn hắn rất khó sống quá tà ma chi nguyệt. Ren lo lắng nói, cộng thêm năm nay tà nguyệt sớm, những người này số lượng có thể so với những năm qua đều muốn nhiều. Ta sẽ để Perler mở kho phát, thóc, vẫn kéo dài đến tà nguyệt sau khi kết thúc mới thôi. Điện hạ, cái này không thể được. Ngài nuôi bọn hắn, sẽ chỉ làm bọn hắn làm trầm trọng thêm. Không sai, khi đó e sợ toàn thành người đều hội làm ăn mày. Nghe lời nói này, các quý tộc dồn dập lên tiếng ngăn lại nói. Lorang dùng sức gõ xuống bàn. Ta đã quyết định, các ngươi không cần nói thêm nữa. Hắn cảm giác mình cùng quý tộc điểm khác biệt lớn nhất ở chỗ. Bọn hắn tổng lấy tối một mặt xấu phỏng đoán nhân dân. Cho rằng đối phương lười biếng ngu muội. Vừa vô năng lại ti tiện, bản tính còn vô cùng tham lam, căn bản hết thuốc chữa. Nhưng hắn biết rõ nhân dân lực lượng, cái quần thể này nhìn như ngu dốt, nhưng trên thực tế chỉ có làm chính xác dẫn dắt, cộng thêm dựng nên tấm gương, bọn hắn mới là thế giới này trung kiên. Giả như nhân dân đúng như quý tộc suy nghĩ như vậy vô dụng, bọn hắn lại là làm sao lần lượt thay đổi toàn bộ thế giới. Sự thực, ở nhân dân trên người tiêu phí tinh lực mới là đáng giá nhất đầu tư. Cho dù là một điểm nhỏ thay đổi, đều có thể mang đến kinh người báo lại. Cuối cùng, nhưng là phải nhanh một chút đem chính lệnh tuyên truyền đi. Lorang nhìn phía Perler, điểm này ngươi có kinh nghiệm, tiếp tục đưa nó khuếch đại là tốt rồi. Lĩnh dân xem không hiểu bố cáo, ngươi liền tìm người tuyên đọc. Nội dung chính là chúng ta hôm nay đàm luận hết thảy. Hết thảy, người sau giật mình, liền dọn dẹp con chuột kế hoạch cũng phải nói ra sao. Không sai, bao quát mở kho phát thóc tin tức. Hắn lần nữa nhìn quanh mọi người. Ta ở này trước dạy các ngươi một cái hợp cách phòng thị chính vận chuyển tiền đề. Vậy thì là đem chính sách trước đó báo cho nhân dân. Giải đáp bọn hắn nghi vấn. Nghe bọn hắn tặng lại như vậy, phát hành chính sách mới sẽ không thay đổi thành rỗng tuếch. Cải tạo, quý tộc, thống nhất luật pháp, hành chính hợp thể, trị an nghiêm đánh, cộng thêm cuối cùng chính trị tuyên truyền, chính là Lô Răng là thành lập mới trật tự làm ra chuẩn bị. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.